Vô tận vũ trang, chương 20, chiến dịch Market Garden, góc truyện audio.com, chấm, trong những ngày kế tiếp, Thẩm Dịch đóng quân dài hạn tại khu dân nghèo. Sau khi bán đi dòng máu Dracula, Thẩm Dịch còn dư lại trên người 2.239 điểm huyết tinh. Sau khi mua cả túi ngủ lẫn nhu yếu phẩm sinh hoạt, Thẩm Dịch còn thừa lại 2.000 điểm. Thẩm Dịch giữ lại nhẫn nanh sói vô dụng, dứt khoát bán nó cho Hồng Lãng, được 300 điểm huyết tinh, tiêu 1.300 điểm huyết tinh tăng thêm cho mình 5 điểm thể chất, 8 điểm tinh thần. Theo đó, thuộc tính của hắn giờ đã là lực lượng 4, thể chất 20, nhanh nhẹn 7, tinh thần 30, ý chí 10. Cơ bản dùng công kích từ xa là phương thức chiến đấu chủ yếu. Đây cũng là lựa chọn thực dụng nhất của những người mới tiến vào huyết tinh đô thị. Trước khi năng lực bản thân đạt được đề cao mạnh mẽ, vẫn là dựa vào súng ống để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời mãnh liệt tăng thể chất. Thẩm Dịch phát hiện mới đó chính mình cũng chỉ còn thừa 1.000 điểm huyết tinh rồi. Thời gian kế tiếp, Thẩm Dịch hết sức chăm chú huấn luyện bắn tỉa. Khu dân nghèo có một sân huấn luyện cấp thấp. Mỗi ngày có thể ở chỗ này luyện thương pháp cùng kỹ năng. Sân huấn luyện cấp thấp không thu phí, có thể thừa nhận bất luận công kích nào có lực tổn thương 80 điểm trở xuống. Chỗ tốt của đạn vô hạn liền thể hiện ra ở đây. Không chỉ hữu dụng trong chiến đấu, mà trên phương diện huấn luyện cũng có thể phát huy tác dụng. Ngoại trừ luyện bắn súng, Thẩm Dịch chú trọng nhất là mỗi ngày đều không ngừng sử dụng tinh thần lực luyện tập tinh thần tham sát cùng thuật chữa bệnh tại sân huấn luyện. Trải qua gần 30 ngày luyện tập cùng sử dụng, độ thuần thục thương pháp của Thẩm Dịch gia tăng thật lớn. Bất quá khoảng cách tới sở trường thương thuật cấp tiến giai y nguyên vẫn còn một đoạn. Ngược lại là tinh thần tham sát cùng thuật chữa bệnh đê hèn đều thăng lên một bậc. Thuật chữa bệnh đê hèn thăng cấp về sau. Hệ thống nêu lên, thuật chữa bệnh đê hèn, kỹ năng đẳng cấp 2 mỗi lần tiêu hao 2 điểm tinh thần lực. Với ngoại thương, loại tổn thương chảy máu tiến hành trị liệu hữu hiệu, mỗi lần khôi phục sinh mệnh 40 điểm. Với tổn thương đâm xuyên, xé rách, chấn động hoặc do kỹ năng gây ra tiến hành trị liệu bậc trung. Mỗi lần khôi phục sinh mệnh 24 điểm. Với tổn thương loại tàn khuyết, loại độc tố tiến hành trị liệu đơn sơ. Mỗi lần khôi phục 4 điểm, với công kích đặc thù không có hiệu quả, thời gian hồi kỹ năng 60 giây. Về phần kỹ năng tinh thần tham sát, sau khi đề thăng lại chỉ là tăng lên độ ưu tiên hiệu quả kỹ năng. Từ ban đầu 12 điểm độ ưu tiên biến thành 14 điểm. Cái gọi là độ ưu tiên hiệu quả, chính là khi hai loại kỹ năng đụng nhau, nếu như hiệu quả kỹ năng ở vào trạng thái mâu thuẫn. Như vậy phán định kỹ năng có độ ưu tiên cao hơn phát huy tác dụng. Độ ưu tiên kỹ năng càng lớn, hiệu quả phát huy càng mạnh, thuật chữa bệnh đê hèn không có độ ưu tiên hiệu quả. Tinh thần tham sát độ ưu tiên hiệu quả thì lại tương đối thấp một chút. So sánh xuống, ngược lại là thanh vampire sờ mó kia có độ ưu tiên hiệu quả cao tới 30 điểm. Dưới tình huống ngang cấp cơ hồ không có trang bị hay kỹ năng gì có thể chống cự đặc hiệu món vũ khí này. Có thể thấy giá trị của nó xác thực không thấp, đáng tiếc là nơi này là thế giới độ khó ban đầu. Dùng trang cảnh bắn nhau làm chủ, Thẩm Dịch rất khó phát huy tác dụng của nó. Lúc này hắn còn thừa lại 1.000 điểm huyết tinh, coi như là đồ chơi bí mật, đợi đến lúc chuẩn bị tiến vào nhiệm vụ tiếp theo sẽ làm công tác bổ sung. 30 ngày huấn luyện nghiêm khắc tự hạn chế thoáng cái đã qua. Nhắc nhở nhiệm vụ rốt cuộc đã tới. Nhắc nhở, lập tức đi đến khu truyền tống. Chuẩn bị tiến vào thế giới nhiệm vụ. Trang cảnh nhiệm vụ, chiến dịch Market Garden, thời gian chuẩn bị, 1 giờ. Nhiệm vụ lần này là hình thức hợp tác tiến công. Giết chết đối phương mạo hiểm giả không cách nào kế thừa tài sản của đối phương. Công kích mạo hiểm giả đối phương. Tổn thương suy yếu 50. Chiến dịch Market Garden, là một lần hành động nhảy dù tác chiến trong Thế chiến thứ 2. Đồng thời nó cũng là trận nhảy dù tác chiến quy mô lớn nhất trong toàn bộ lịch sử chiến tranh loài người. Chiến dịch Market Garden do Thống chế Vương quốc Anh đương nhiệm Montgomery danh tiếng đưa ra. Lúc này, quân đồng minh đã hoàn thành tác chiến đổ bộ Normandy. Bộ đội Đức Quốc xã bắt đầu dọc theo bản địa lui lại đến phía đông Hà Lan. Pháp, Bỉ, vì tranh thủ toàn diện chấm dứt chiến tranh ngay năm 1944. Montgomery đã đưa ra một cái kế hoạch to gan lớn mật nguy hiểm vô cùng, chiến dịch Market Garden. Căn cứ Montgomery hoạch định, ngay khi tập đoàn quân số 2 Vương quốc Anh khởi xướng bộ binh tiến công Antwerp, sư đoàn lính dù số 82 và 101 của Mỹ, sư đoàn lính dù số 1 của Anh cùng lữ đoàn lính dù Ba Lan tổng cộng 35.000 bộ đội, dùng chiến thuật nhảy cóc thọc sâu vào 63 dặm từ trên trời hạ xuống 3 nơi theo thứ tự Eindhoven, Nijmegen cùng Arnhem, cướp lấy một loạt cây cầu trọng yếu bắt qua sông Danh, Rhine, sông Oise, như thế đại quân có thể một đường tiến quân thần tốc, theo Hà Lan xuyên thẳng nội địa Đức Quốc xã. Bởi vậy hành động này kỳ thật chia làm hai bộ phận. 1. Hành động Market, chỉ bộ đội tác chiến trên không. 2. Hành động Garden, chỉ bộ đội tác chiến mặt đất. Cuộc chiến tranh này mới đầu có thể nói coi như thuận lợi. Ngày 17 tháng 9 năm 1944. Chiến dịch Market Garden bắt đầu. Buổi chiều 2 giờ 15 phút. Trung tướng Horrocks, quân đoàn trưởng quân đoàn 30 thuộc tập đoàn quân số 2 của Anh ra lệnh một tiếng. Sư đoàn bọc thép Ireland phát động công kích đầu tiên, bằng vào hỏa lực cường đại nhanh chóng tiến về phía trước. Trước đấy nửa giờ, sư đoàn lính dù 101 Mỹ đã nhảy dù tại Eindhoven. Sau khi trải qua một phen chiến đấu gian khổ, bọn họ thành công đoạt được cầu lớn phụ cận nam kênh đào Wilhelmia, đồng thời công chiếm thị trấn. Ngày 18 tháng 9, quân đoàn 30 tiến đến Eindhoven, cùng sư đoàn lính dù 101 hội hợp, thông qua cầu lớn nam kênh đào Wilhelmia. Ngày 20 tháng 9, quân đoàn 30 đánh tới Nijmegen, tụ hợp cùng sư đoàn lính dù 82 chiếm lấy cầu lớn sông Oise. Mà thiếu tướng Anh Urquhart dẫn theo sư đoàn lính dù số 1 cùng với lữ đoàn lính dù độc lập Ba Lan đáp xuống phương Bắc cách quân đoàn 30 xa nhất. Đồng thời cũng là trạm tiến quân cuối cùng của quân đoàn 30 Arnhem. Sư đoàn lính dù số 1 phải chiếm lĩnh những cây cầu quốc lộ tại Arnhem cùng với cầu đường sắt Oosterbeek. Trong đó cũng bao gồm cả chiếc cầu Arnhem nổi danh nhất về sau. Nhưng mà sư đoàn lính dù số 1 gặp phải quân địch ương ngạnh phản kháng. Chẳng những không thể chiếm được thanh cầu Arnhem cực kỳ trọng yếu này, mà còn thương vong thảm trọng, bị Đức Quốc xã điên cuồng phản công liên tiếp bại lui. Rốt cuộc mất luôn chiếc cầu cuối cùng tại Arnhem trước khi quân đoàn 30 đổi tới. Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9, quân Anh tiến tới bờ nam sông Danh, nhưng bị ép vào thế phòng ngự, không thể đoạt được khu đổ bộ tại bờ Bắc, mãi cho đến tháng 3 năm 1945. Sông Danh vẫn là đường rào chắn không cách nào vượt qua giữa quân đồng minh cùng phe Đức Quốc xã. Chiến dịch Market Garden thất bại. Thật lòng mà nói, sư đoàn lính dù số 1 Vương quốc Anh biểu hiện coi như không tồi. Chỉ do quân đoàn bộ binh tốc độ tiến triển chậm chạp, thời gian lính dù bọn họ cầm cự tại chỗ sớm đã vượt ngoài ý muốn. Kết thúc chiến dịch, 1.000 quân lữ đoàn lính dù Ba Lan thương vong gần 700. Sư đoàn lính dù số 1 trong đợt hành động Market lần này thương vong cùng tù binh gần 7.000 người, cuối cùng chỉ có không đến 2.000 người lao ra lớp lớp vòng vây quân Đức. Lúc ấy có một vị chỉ huy chiến dịch quân sự buồn bã ca thán với cây cầu lớn Arnhem mà bọn họ vĩnh viễn cũng không đến được kia. Chiếc cầu này đối với chúng ta mà nói quá xa xôi. Từ đó về sau cầu lớn Arnhem được mệnh danh là Abritufa. Một chiếc cầu quá xa, bởi vì địa hình nhỏ hẹp, hơn nữa người Đức một đường lui quân điên cuồng phá hư cầu. Tập đoàn quân bộ binh số 2 tốc độ tiến lên bị ảnh hưởng lớn, là một trong những nguyên nhân trọng yếu khiến cho kế hoạch tác chiến lần này thất bại. Đoạn quốc lộ 69 từ Valkenwaard đến Nijmegen, sau này bị người Mỹ gọi với cái tên Hell Highway, con đường địa ngục, mà bây giờ, Thẩm Dịch tiến vào, chính là tràng cảnh thế giới chiến dịch Market Garden. Hoa nha, sắp đến những ngày tháng chiến hỏa lan tràn rồi. Nhớ tới đoạn chiến đấu này, Thẩm Dịch không nhịn được muốn huýt sáo lên. Cách chương.